Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1356, xem thật kỹ, thật tốt học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng nhóm tại Vinh Quang bên trong chiến đấu lực chủ yếu là tự thân năng lực thực chiến chỗ quyết định. Dù sao đều là hóa thân bên trong nhân vật, trong hiện thực cảnh giới cơ bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Rất rõ ràng, Trần Y Y là thuộc về loại kia không thế nào am hiểu chiến đấu. Ngày bình thường nàng tại Thiên Cơ Các trung kiên bản đều là học tập cùng trận pháp, đo lường tính toán loại hình đồ vật, rất ít đi tăng lên chính mình chiến đấu ý thức. Đối nàng mà nói, tu vi cảnh giới chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Không phải tất cả tu luyện giả tu luyện mục đích là chém chém giết giết. Chỉ có thể nói mỗi người truy cầu không giống nhau. Tà ý tứ chỉ là phải hiểu chính mình Vinh Quang chơi đồ ăn. Không muốn lựa chọn phát ra loại hình nhân vật. Tự nhiên sứ giả như thế lăn lộn không phải tốt sao? Bộ Ly Ca khoát tay áo. Đừng nói nữa. Bộ Thi Ý giật giật Bộ Ly Ca tay áo. Nàng chú ý tới Trần Y Y đã bắt đầu cắn răng. Bộ Ly Ca không để ý đến Bộ Thi Ý, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Mặc. Còn có ngươi, một lần đều chưa từng nghe qua chỉ huy của ta. Hơn nữa còn lựa chọn chôn vùi sứ giả. Năng lực ngươi nhìn rõ chưa? Hàn Mặc, luôn cảm giác Bộ Ly Ca gia hỏa này tâm tình không thế nào tốt dáng vẻ. Không phải liền là thua Vinh Quang đối cục à, đến mức đó sao? Làm Lạc Xuyên chuẩn bị sử dụng sẽ 3D thiết bị thời điểm. Nhìn đến cũng là cảnh tượng này. Lão bản, Bộ Ly Ca chiêu Lạc Xuyên phất phất tay lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên khẽ gật đầu xem như đáp lại. Kỳ thật hắn cảm giác Bộ Ly Ca nói rất có lý. Biết mình đồ ăn còn hố người khác vậy chính là ngươi không đúng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Lại đến một trận Vinh Quang đối cục. Lạc Xuyên nhìn về phía Trần Y Y, ta chơi đồ ăn. Trần Y Y còn có chút sinh khí. Hàn Mặc tự giác tránh ra vị trí. Hiện tại hắn cũng coi là khởi nguyên thương thành khách hàng. Tự nhiên có thể sử dụng 3D thiết bị. Nhanh điểm, bắt đầu. Lạc Xuyên ngồi ở trên ghế ngồi. Trần Y Y có chút khinh thường nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút. Cũng theo đó tiến nhập thế giới giả tưởng. Quảng cáo, Bộ Ly Ca nhún nhún vai. Tinh thần cũng lần nữa đắm chìm trong Vinh Quang bên trong. Thi Ý, làm sao tại thở dài? Giang Vãn Thường ngay tại ăn khoai tây chiên. À, không có gì. Bộ Thi Ý lắc đầu. Dạng này à, ăn khoai tây chiên à, cái mùi này rất không tệ. Giang Vãn Thường đem khoai tây chiên đưa tới. Không cần, cảm ơn. Bộ Thi Ý cười cự tuyệt. Ánh mắt của nàng rơi vào 3D thiết bị hiển kỳ bình mạc phía trên. Vinh Quang đối cục đã tiến nhập nhân vật tuyển lựa giai đoạn. Lão bản tại Vinh Quang đối cục bên trong rất lợi hại phải không? Hàn Mặc chú ý tới chung quanh khách hàng thần sắc. Chỉ cần không có chuyện gì trên cơ bản đều vây quanh ở Lạc Xuyên bên cạnh. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Xuyên màn ảnh trước mặt. Há lại chỉ có từng đó là lợi hại. Siêu cấp lợi hại a, đúng đúng đúng. Cũng là siêu cấp lợi hại. Ta cái gì thời điểm có thể có lão bản loại thực lực đó a, đời này đừng suy nghĩ. Đời sau cũng đừng hòng. Uy, người cái tên này có ý tứ gì? Hàn Mặc nghe bên tai lời của mọi người. Chú ý tới Lạc Xuyên đã xác định chính mình nhân vật. Cái này vong linh tế ti thế nào? Nhìn qua thật lợi hại bộ dáng. Vinh Quang bên trong mỗi cái nhân vật đều là Lạc Xuyên dựa theo trong đầu hình tượng chế tác. Bề ngoài tuyệt đối không thể chê. Đều là thuộc về nhìn qua thì rất lợi hại cái chủng loại kia. Vong linh tế ti hồ đồ người mặc rách dưới hắc bào. Khô lâu bộ dáng thân thể ở trong đó như ẩn như hiện. Trong hốc mắt nhảy nhót lấy màu u lam linh hồn hỏa diễm. Xương nắm giữ lấy một thanh thiêu đốt lên thảm ngọn lửa xanh lục pháp trượng. Pháp trượng cũng là từ sâm bạch sắc xương cốt chế tạo thành. Vẻn vẹn nhìn qua thì có loại khiếp người khí tức. Tại vừa mới Vinh Quang đối cục bên trong. Hàn Mặc cũng không có gặp phải vong linh tế ti nhân vật này. Đây chính là lão bản lớn nhất sử dụng trước nhân vật. Nhìn cho thật kỹ đi. Hạ Thiên Vũ vỗ vỗ Hàn Mặc bả vai. Hàn Mặc không rõ ràng cho lắm. Hắn biết lão bản rất mạnh. Nhưng các ngươi cái này giống như là nhìn giống như thần, ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Có người hay không cho giải thích cặn kẽ một chút? Hàn Mặc bốn phía nhìn một vòng. Đến có kết luận. Tốt a, xem ra hẳn là không có. Hắn nhận biết cơ bản đều tại vây xem. Còn lại tất cả đều không nhận ra. Hắn tự nhiên không dễ chịu đi quấy rầy. Bắt đầu. Có người thấp giọng nói ra. Được rồi, trước nhìn kỹ hãng nói đi. Hàn Mặc thở dài, đem chú ý lực đặt ở Lạc Xuyên hóa thân vong linh tế ti trên thân. Thật sự có lợi hại như vậy. Chiến đấu khôi lỗi đi qua siêu thời không truyền tống buông xuống đến vinh quang trong chiến trường. Trùng trùng điệp điệp phát khởi tiến công. Vong linh tế ti cũng đi theo chiến đấu khôi lỗi cước bộ. Đến đón lấy cũng là phổ thông giao thủ. Công kích, né tránh. Xem ra lão bản tại phương diện chiến đấu cũng rất lợi hại a, lại nói. Lão bản làm sao dừng lại? Hàn Mặc hơi nghi hoặc một chút nắm tóc. Bụi cỏ kia bên trong 89 phần 10 có người. An Vi Nhã cũng ở bên xem trong đội ngũ. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, vong linh tế ti trực tiếp giơ lên pháp trượng phóng xuất ra chính mình trung cực kỹ năng. Nương theo lấy từng trận tiếng cười chói tai, pháp trượng đỉnh đầu phóng xuất ra kinh khủng ma lực, đem phía trên không gian cho hoàn toàn vặn vẹo. Vô số kéo lấy thật dài đuôi lửa thiên thạch ầm vang nện xuống. Quảng cáo, cùng lúc đó vong linh tế ti đồng đội công kích cũng theo đó đến. Thánh quang ngưng tụ ấn ký mang theo không thể ngăn cản uy thế từ trên trời giáng xuống. Chói mắt chùm sáng màu trắng trực tiếp quán xuyên toàn bộ chiến trường. Trong bụi cỏ cũng bạo phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Đại địa cuồn cuộn bốc lên hóa thành vách tường. Thủy nguyên tố hội tụ ngưng kết thành hàn băng chi thuẫn. Vô số dây leo vụt lên từ mặt đất. Hàn Mặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình hình trước mắt đến cùng là cái gì? Làm sao bỗng nhiên thì đánh nhau? Vong linh tế ti đem địa phương chiến đấu khôi lỗi toàn bộ tiêu diệt. Xem ra đang chuẩn bị đi Rock Mountain ở chỗ đó nhìn xem. Sau đó thì không hiểu bắt đầu công kích. Mà lại trong bụi cỏ thế mà thật sự có mai phục. Đối diện 5 người đều tập kết ở đây. Hàn Mặc tự nhận là tuyệt đối nghĩ không ra điểm này. Có lẽ hắn sẽ còn trực tiếp đi vào bụi cỏ kia bên trong. Cái này liền không có a, không có ý nghĩa. Cố Vân Hy cũng ở bên xem. Cần phải còn không thể. Dù sao bây giờ cách bắt đầu thời gian cũng không dài. Đối ma pháp tháp công kích tạo thành thương tổn rất thấp. Giang Vãn Thường lắc đầu. Lời mặc dù là nói như vậy. Bất quá ngươi cảm thấy trận này đối cục thắng bại có lo lắng sao? Cố Vân Hy ngáp một cái. Tốt a, nói cũng đúng. Giang Vãn Thường tìm không thấy phản bác địa phương. Vinh quang đích thật là 5 người đoàn đội trò chơi. Mỗi người đều đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nhưng là, làm người chơi thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm. Hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình quyết định đối cục thắng bại. Rất rõ ràng, Lạc Xuyên là thuộc về loại này người chơi. Khởi nguyên thương thành, đi làm trong lúc đó mò cá hổ cuồng lúc này đã ở vào phát điên trạng thái. Đối diện vong linh tế ti vì cái gì mạnh như vậy? Thế mà một lần đều bắt không được hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.